Xì căng đan của cậu đáng yêu hơn cậu nhiều. Chương 71, khi sư diệt tổ. Sự việc bại lộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong diễn đàn của áp cãi cỏ, trái chanh hủy kết bạn với cua nhút nhát rồi. Cổ thoát phen xong quay lại dẫm hở. Hot, nội dung như trên. Lầu 1, từng là một người thoát phen xong quay lại dẫm. Sau khi xem Weibo của cổ, tôi hoài nghi cổ cắn hin dữ quá. Vô tình cắn phải cái gì rồi. Miệng cổ kín lắm, chả bao giờ chịu nói cho mọi người cùng nghe đâu. Lầu 2, like idol like fan, người ta làm gì có bệnh đâu. Trái chanh nói chuyện tỉnh táo thiệt á. Cổ kêu đu idol cái mẹ gì nữa. Đu CP đi, cái nhà này từ idol đến fan đều tỉnh táo vãi trường ha ha ha. Lầu 3, không phải thoát fan đâu. Nếu là tôi thì tôi cũng chẳng thoát fan. Làm fan giang ảnh thú vị ghê ó. Lầu 4. Mị phân tích logic này xíu nha. Hôm nay giang ảnh trốn việc. Cua nhút nhát hủy bỏ quan hệ sư đồ. Tình cảm sư đồ duy trì vòn vẹn trong một buổi tối. Hôm nay thích trục đi làm thay giang ảnh. Lượng thông tin lớn ghê hồn. Lầu 5. Trái chanh. Nhắm vào tôi làm gì? Tôi cắn đường đến mức choáng váng luôn rồi. Mấy người đừng làm phiền tôi. Học theo tôi đi. Như thế sẽ tốt cho cả fan lẫn idol. Lầu 6. Phì. Nhìn cái bộ dạng của bà là biết lúc nào bà cũng ăn mảnh. Lầu 7. Hơi lệch topic xíu. Tôi cảm thấy việc ổng hủy bỏ quan hệ thầy trò không có gì lạ sắt. Dù sao thì cái tính của ổng cũng lắm người không ưa nổi. Thích cãi nhau rồi lại còn thích hóng drama. Đam mê tranh giành bát cơm với blogger. Nói chứ, có khi đồ đệ của ổng là anti-fan đấy. Dù là ngày làm việc nhưng hôm nay trong diễn đàn rất náo nhiệt. Chẳng mấy chốc đã có thêm một bài viết nữa xuất hiện trên đầu trang. Điểm tích lũy có hết rồi đấy. Mấy bồ có tới cuộc họp mặt giữa các người chơi không? Níu. Tôi muốn xem thử xem đám yêu tinh mấy người trông ra sao á, hí hí hí. Lầu 1, tôi xếp tít phía sau cơ. Nhưng tới hôm đó tôi sẽ đến hóng hớt. Lầu 2, trái chanh, tôi đi, tôi rảnh mà ha ha ha ha. Đưa mic cho tôi dạp diss cho mấy người nghe. Lầu 3, lầu 4, Sunny, tôi còn phải thi đấu. Muốn nhìn mặt tôi thì mời follow TMW. Spam, Sunny châu bò nhất, cảm ơn. Lầu 5, cua nhút nhát, hì, tôi không đi. Lầu 6, lầu trên ơi, chuyện sư đồ của ông đã giải quyết xong chưa? Chuyện sư đồ chưa giải quyết xong. Nhưng mà thích trục giỏi ngụy biện lắm cơ. Sau mấy lần anh 5 lần 7 lượt kéo vấn đề về. Có yêu hay không? Thì giang ảnh chủ động từ bỏ. Không nói tới nữa. Không cãi nữa. Giang ảnh giải hòa trước. Sao hồi trước em không phát hiện ra anh có tiềm năng thế nhỉ? Không bắt nạt người khác. Chỉ bắt nạt em. Quá khen. Thích trục thản nhiên đáp. Em biết dậy quá thôi. Mấy kẻ nhiễu sự chân chính là kiểu người khác nói một câu thôi thì chữ nào cũng bắt bẻ được. Đây là lời em nói mà. Giang ảnh, là lời cậu nói đấy. Tức vãi. Cuối cùng, hai bên phải tuyên bố ngừng chiến. Tạm thời không đề cập tới chuyện này. Nghỉ ngơi lấy sức đã. Giang ảnh ngủ tới tận trưa. Lúc ngủ cậu không thấy gì cả. Mãi tới giờ tỉnh rồi mới thấy đói mềm người. Cậu tính đi xuống bếp xem có gì ăn được không? Có điều là cậu đánh giá cao bản thân mình quá. Giang ảnh vừa quấn chăn vừa bước xuống giường. Chân cậu chạm đất cái là cả người mềm nhũn tí thì ngã nhào xuống sàn. May mà thích trục nhanh tay đỡ kịp. Sau đó anh ôm cậu về giường. Không phải đi làm tốt ghê. Giang ảnh quấn chăn dựa vào đầu giường. Cậu há miệng ngậm thìa cháo thích trục đút cho. Lúng búng bảo, nhờ ơn anh, em trở thành một con cua phế. Sao lúc ăn em lắm lời thế? Thích trục rút thìa ra. Lải nhà lải nhải không ngừng. Đêm qua vẫn chưa đủ mệt à, tối nay anh còn việc gì không? Giang Ảnh Bơ luôn lời Thích Trục nói. Lịch trình của anh kín lắm à, đẩy đi rồi. Thích Trục đứng dậy thu dọn bát đũa trên tủ đầu giường. Anh phế với em, cũng phải. Anh quay phim là vì đam mê. Em quay phim là vì mẹ em. Chẳng phải vì cuộc sống ép buộc. Lúc có thể tận hưởng cuộc sống thì việc gì không tận hưởng. Người nào đó lau miệng rồi phun ra một đống lời ngụy biện. Xong lại tui về chăn. Trên mặt viết chữ lười, to đùng. Cậu nằm nghiêng trên giường. Mở Weibo, xe lại bài mình từng xe khi trước. Giang Ảnh Kani, cảm tạ. Linh thật đấy. Mọi người xe đi. Mỉm cười. JPG, Giang Ảnh Kani, chắp tay cầu nguyện. JPG, cá chép nhỏ chúc bạn ngày nào cũng vui vẻ. Chỉ cần chia sẻ hình cá chép này thì chắc chắn trong 3 tháng tiếp theo bạn có thể gặp được chuyện tốt. Bình luận số 1, anh ơi. Sao hôm nay anh lại không đi làm thế? Tên xấu xa Thích Trục chẳng chịu ho he tiếng nào. Bình luận số 2, xe. Theo ông chủ cua thì chắc chắn không có vấn đề gì. Bình luận số 3, khoanh trọng điểm, ổng dùng cái emoji mỉm cười kia kìa. Chắc chắn là cá chép mang vận xui đấy. Bình luận số 4, ổng gặp chuyện tốt, gì mà giờ muốn gây sự với cả cá chép nhà người ta vậy? Không hổ là idol của tôi, cái gì cũng cãi được. Thích Trục, đầu chó. JPG, cảm tạ. Linh thật đấy. Mọi người xe đi. Giang Ảnh Kani, cảm tạ. Linh thật đấy. Mọi người xe đi. Mỉm cười. JPG, Giang Ảnh Kani, chắp tay cầu nguyện. JPG, cá chép nhỏ chúc bạn ngày nào cũng vui vẻ. Chỉ cần chia sẻ hình cá chép này thì chắc chắn trong 3 tháng tiếp theo bạn có thể gặp được chuyện tốt. Bình luận số 5, bình luận số 6. Hai người này đang ở cùng nhau hả? Không thì sao lại xe cùng lúc thế này? Hai ổng đang làm gì dạ? Bình luận số 7, tôi nên tin ai bây giờ? Rốt cuộc cá chép này là may hay rủi? Bình luận số 8, ngây thơ quá. Vấn đề ở đây không phải là có tin hay không mà là có cắn hin hay không. Tiểu Tề tổng của truyền thông vỏ dưa. Giang Ảnh Kani, Thích Trục, khóc như mưa. JPG, hai người làm cái trò gì đấy? Tí nữa là tôi mất tình yêu của mình rồi đấy, hai người biết chưa hả? Một trái chanh ẩn sâu trong núi. Cắn nả, cắn hin đến mức muốn ngất luôn. Ăn mảnh thích vãi. Hạnh phúc quá trời. Hai người họ là thật đấy. Là thật đấy. Cuối tháng, thi đấu xếp hạng trong. Cãi cọ, kết thúc. Bảng xếp hạng người chơi được công bố. Buổi gặp mặt giữa các người chơi được tổ chức như dự định. Ban tổ chức mời rất nhiều người chơi. Mọi người tụ họp cùng nhau cũng coi như là giao lưu sở thích. Giang Ảnh bận làm việc nên chẳng đến tham gia mấy hoạt động như này được. Sau khi quay đúng dịp tiết rơi xong, công ty với đoàn đội tính chóp cậu thay đổi hình tượng. Không để cậu đi quay sâu tạp kỹ với đóng phim thần tượng nữa. Đặt mục tiêu vào những tác phẩm có độ phổ biến cao hơn. Ngày nào Giang Ảnh cũng phải chạy tới công ty vùi đầu vùi cổ trong đống kịch bản. Lựa kịch bản thôi cũng choáng váng hết cả người. Chỉ đành tranh thủ thời gian rảnh trong lúc làm việc để xem livestream thôi. Trái chanh, idol nhìn tôi đi, tôi sắp lên sân khấu rồi đấy. Cua nhút nhát, thế bà vẫn nhớ chúng ta từng là bạn tốt à, trái chanh. Tôi suy nghĩ cho hạnh phúc của ông thôi mờ. Trái chanh, xin hãy để tôi ăn mảnh tiếp. Cảm ơn, mấy người họ muốn cắn hin thì phải tự đào. Còn tôi được nhét tận miệng. Tốt quá đi mất, cua nhút nhát, phi bốn phương tám hướng. JPG, tóc trái chanh dài tới eo. Cô thả tóc tự nhiên. Chân đi giày cao gót. Trang điểm xinh đẹp đứng trên sân khấu nhỏ của buổi họp mặt. Cô đứng sâu lâu nửa tiếng đồng hồ. Nói bla bla không ngừng nghỉ. Nói từ lúc hai mắt của đám người dưới sân khấu từ sáng rực tới khi thất thần. Giang Ảnh cầm điện thoại trên tay. Cậu bật cười thành tiếng. Cuối cùng, tôi thay mặt cô nhát nói mấy câu. Trái Chanh dừng lại một lát. Cô rút một mảnh giấy trong túi xách ra. Thay đổi giọng điệu. Mới đầu kêu mấy người phải đi mua vé mới gặp được tôi mà mấy người không tin. He he, Trái Chanh đọc hai chữ. He he, nghe nhạt nhẽo ghê hồn. Giang Ảnh cảm thấy cô không thể diễn tả được khí thế của cậu. Tiếc ghê, thế mà đám người dưới sân khấu cũng xôn xao lên kìa. Trái Chanh đọc tiếp, hoan nghênh người nào to gan lớn mật đến cãi nhau với tôi. Nhân đây thì tôi cũng quảng cáo một xíu. Mong mọi người ủng hộ đúng dịp tiết rơi nhé. Tôi cảm thấy khá hay đấy. Cảm ơn, người chơi ở buổi gặp mặt đồng loạt bày tỏ. Cua nhút nhát đã quyết tâm quảng cáo thế rồi thì chắc chắn bọn họ sẽ đi vốt 5 sao. Nhưng bao giờ mới chịu đi vốt thì chưa biết nha. Bên nhà sản xuất của Cãi Cỏ cũng đăng Weibo để kỷ niệm hoạt động đầu tiên. Weibo chính thức của Cãi Cọ Cãi Cọ Cãi Cọ. Hình ảnh ở buổi họp mặt tới tôi đây. Chị Chanh, một Trái Chanh ẩn sâu trong núi quá là đẹp. Cô ấy còn mang theo cả lời nhắn của Giang Ảnh Cani nữa. Chúng tôi đã gửi thư mời cho rất nhiều người chơi. Cũng có rất nhiều người chơi tới buổi họp mặt. Giao lưu sở thích, chúc mọi người chơi vui vẻ nha. Bình luận số 1, tôi có tới nè. Trái Chanh nói làm mọi người choáng luôn. Cổ nói xong cái là xung quanh yên ắng. Tất cả đều rơi vào trầm tư. Bình luận số 2. Đến từ Giang Ảnh Cani. Trả tiền quảng cáo. Bình luận số 3. Đến từ Thích Chụp. Sao mấy người không mời tôi? Ảnh chụp màn hình thông tin người dùng. Tên người sử dụng. Cãi Cọ 3.357.868. Thời gian đăng ký, 150 ngày trước, từng là đồ đệ của Cua Nhút Nhát, Weibo chính thức của Cãi Cọ Cãi Cọ Cãi Cọ. Ngài cũng dùng á, Giang Ảnh Cani. Anh góp vui cái gì? Toàn bộ người dùng, đồ đệ, Cãi Cọ 3.357.868. Thần bí từng được thảo luận trên diễn đàn cả tháng trời bỗng dưng lộ diện đã trở thành tiêu điểm quần chúng để ý tới. Cãi Cọ 3.357.868. Đây chẳng phải đồ đệ khi trước bị Cua Nhút Nhát cắt đứt quan hệ sao? Khiếp hãi! Đó là Thích Chụp á, ha ha ha ha. Minh tinh mấy người có thể tránh xa cuộc sống của người bình thường tụi tôi chút không hử? Sao lại xâm nhập vô nội bộ hết rồi thế này? Giả làm tượng giống phết đấy. Người nào đó nhìn bề ngoài thì vô dục vô cầu. Thế mà lại lén lút tại áp, Cãi Cọ, sau lưng mọi người, cái ớt này chẳng cãi nhau bao giờ. Động cơ của thầy Thích không trong sạch lắm nha thầy Thích ơi. Chắc chắn động cơ của anh ta chả trong sạch gì đâu. Nghĩ bằng cái đầu gối cũng biết anh ta tải áp không phải để đi cãi nhau mà là để tìm Giang Ảnh. Mị muốn trộm lịch sử trò chuyện của hai người họ quá. Chết cười. Sao cuộc sống của mấy minh tinh sau màn ảnh lại phong phú thế nhở? Chạy tới áp cãi nhau chơi trốn tìm hả? Đào hố bẫy cua, khi sư diệt tổ, sự việc bại lộ, để tụi tôi đoán xem rốt cuộc thì đêm qua xảy ra chuyện gì nào? Trên diễn đàn vẫn có toàn bộ quá trình đấy. Hai người họ kết hôn ngầm thiệt hả? Vỏ quýt dày có móng tay nhọn, cũng đã xuất sư rồi. Chắc Thích Chụp học được nhiều lắm đấy. Giờ hủy bỏ quan hệ sư đồ. Có khi học xong trò giỏi hơn thầy á. Tôi ảo tưởng xong hết cả quá trình rồi. Cảm ơn. Một Trái Chanh ẩn sâu trong núi. Che mặt hốt hoảng. JPG. Đừng mà hu hu hu hu. Tôi ăn mảnh vẫn chưa đủ đâu QAQ. Vẫn xem à. Thích Chụp gõ gõ cửa phòng làm việc. Anh bỏ kính râm xuống. Giang Ảnh đang ngồi ăn ủi Trái Chanh sắp phải ăn chung nồi với mọi người. Ghế sofa cậu ngồi bày một đống kịch bản. Vừa nghe thấy giọng anh, cậu lập tức ngẩng đầu lên. Vô trong phòng còn đeo kính râm. Anh đeo cho ai coi vậy? Cho em coi. Thích Chụp rừng rưng đáp. Đi thôi. Giang Ảnh cất điện thoại đi. Cậu mở ngăn kéo lấy kính râm với mũ lưỡi chai của mình ra. Sau khi đeo lên còn đứng trước gương giả ngầu một cái rồi mới theo Thích Trục xuống lầu. Anh Thích ơi, anh rảnh rỗi quá à? Anh có thèm đi tới buổi họp mặt đó đâu mà nhảy vô góp vui làm gì? Chứng minh sự trong sạch của anh. Thích Trục bấm thang máy giúp cậu. Anh yêu em có còn không hết. Sao có thể anti em được? Phì, người mắng em dữ nhất là anh đấy. Sau khi vào thang máy, Giang Ảnh lười đứng, cậu uể oải dựa vào người Thích Trục. Giờ anh thanh minh thanh nga cái gì? Không cần phải thanh minh. Trong thang máy chỉ có hai người. Thích Trục đưa tay ra đỡ Giang Ảnh. Anh nhéo nhéo gáy cậu. Em bảo rồi, anh Thích có thể mắng em. Giang Ảnh, sao trí nhớ của người này lại tốt thế nhở? Lại tức à, việc em ấn like xì căng đan của anh bao nhiêu lần? Trước giờ anh chưa từng tính toán với em. Tính háo thắng vẫn luôn tồn tại. Hai người họ yêu nhau mà cứ như đang giằng co vậy. Nhưng mà chỉ cần cả hai đều vui vẻ là được. Em mà tức thì coi như em thua. Giang Ảnh đổi cách nói khá có lợi cho mình. Em chiều anh thôi đó. Anh Thích à, em chẳng so đo với anh đâu, cách Trương.